Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1172, chương 1193, hợp tác. Nhìn xem đen ngòm đám người Mễ Tử Hiên là liên tục cười khổ. Bách Gia Nghi ở một bên trợn trắng mắt, ánh mắt bất thiện nhìn xem Hoa Mỹ Nghiên. Bách Gia Nghi sở dĩ tại Lâu Dài huyện, tự nhiên là Mễ Tử Hiên gọi tới. Nghĩ giải quyết Lâu Dài huyện phiền toái còn phải dựa vào Bách Gia Nghi. Hay hoặc là nói dựa vào Long Đằng thuốc nghiệp. Bách Gia Nghi vừa đến liền phát hiện Mễ Tử Hiên bên người cùng cái mỹ nữ. Tự nhiên nội tâm ghen không thôi. Nàng biết Mễ Tử Hiên bên ngoài còn có nữ nhân là biết. Nhưng cùng tận mắt chứng kiến hoàn toàn là hai khái niệm. Bất quá Bách Gia Nghi không phải là cái không hiểu chuyện nữ nhân. Biết hiện tại có chính sự, không phải là cùng Hoa Mỹ Nghiên tranh giành tình nhân thời điểm. Cho nên chỉ có thể dùng mắt trợn trắng phương thức dây đồng hồ chính mình bất mãn. Lâu Dài huyện một đám lãnh đạo ban tử đứng ở huyện chánh phủ cao ốc trước là mồ hôi rơi như mưa. Thấy được đen ngòm đám người mỗi người đều là nội tâm rất bồn chồn. Việc này phiền toái, đừng nói bọn họ, liền Vương Hồng Dương cũng không biết nên như thế nào giải quyết. Nếu không có không ít cảnh sát ngăn tại huyện chánh phủ cửa lớn. Lâu Dài huyện những cái này lãnh đạo đoán chừng ngay cả tại trước lầu dũng khí đều không có. Thật sự là kháng nghị quá nhiều người, quá nhiều, nhiều đến để cho bọn họ trong lòng run sợ tình trạng. Cũng không biết ai dẫn đầu hô một tiếng. Chúng ta liền hỏi hỏi các ngươi những cái này làm quan. Còn cấp cho không cho chúng ta những dân chúng này một con đường sống. Người này không hô không sao. Một hô hiện trường lập tức liền loạn. Mấy vạn nhân đại âm thanh chửi bới. Tiếng gầm gừ to đến cầm một đám lãnh đạo lỗ tai chấn động ông ông tác hưởng. Đồng thời cũng làm cho những cái này lãnh đạo mồ hôi rơi như mưa. Có một loại quay đầu bỏ chạy xúc động. Không phải là những cái này lãnh đạo quá vô năng, cũng không phải quá nhát gan, mà là tới kháng nghị quá nhiều người, mấy vạn người, đồng thời trả lại đang gia tăng, là bọn hắn ồn ào, phải dựa vào ở đây mấy trăm hiệu cảnh sát căn bản ngăn không được. Tình cảm quần chúng sục sôi xông tới đem bọn họ đang sống đánh chết đều có thể. Đối mặt như vậy cảnh tượng ai có thể không sợ. Mễ Tử Hiên thở ra một hơi, biết không có thể đang đợi, cầm lấy di động cho Vương Hồng Dương gọi điện thoại. Kỳ thật Mễ Tử Hiên ngày hôm qua liền cùng Vương Hồng Dương liên hệ qua. Đem mình như thế nào giải quyết chuyện này biện pháp nói rõ chi tiết. Vương Hồng Dương lúc ấy liền thở dài ra một hơi, nội tâm rất là cảm kích Mễ Tử Hiên. Không có hắn hỗ trợ, lần này phiền toái có thể to lắm. Sự tình hai người đều cùng với đã định hào. Mễ Tử Hiên một gọi điện thoại, Vương Hồng Dương lập tức dựa theo kế hoạch làm việc. Một chiếc điện thoại đánh tới tổ điều tra người phụ trách Tôn Trung Thiên Na. Tôn Trung Thiên, ư hảo, vài tiếng lập tức cất bước đi đến Lâu Dài huyện huyện ủy bí thư Lạnh Dương. Trước mặt nói đơn giản vài câu, Lạnh Dương nhìn xem Tôn Trung Thiên dùng có chút không dám tin giọng nói. Tôn tổ trưởng đây là thật. Tôn Trung Thiên cười khổ nói. Đều lúc này ngươi nói ta cần phải lừa ngươi sao? Lạnh Dương vừa nghĩ vậy thì nhanh chóng hô lớn. Đi cái kia kêu gọi đầu hàng khí. Không bao lâu kêu gọi đầu hàng khí đến Lạnh Dương trong tay. Lạnh Dương đụng phải lá gan đi đến trước đám người. Nội tâm liên tục cho mình động viên. Ho khan vài tiếng nói. Mọi người yên lặng một chút. Hãy nghe ta nói, lập tức có người hô, nghe ngươi nói cái gì? Chúng ta liền hỏi các ngươi những cái này làm quan cho không cho chúng ta đường sống. Hiện trường lập tức loạn, Lạnh Dương liên tục hô vài câu cũng không có hiệu quả gì. Lúc này Lạnh Dương cảm giác chính mình cuống họng đều hơi nước. Nhìn xem tình cảm quần chúng sục sôi đám người thẳng cảm giác da đầu run lên. Nhưng sự tình đã như vậy. Hiện tại muốn làm là nhanh chóng lắng lại chuyện này, mà không phải tại đây nhìn sự tình càng ồn ào càng lớn. Thực như vậy, hắn này huyện ủy bí thư xem như làm đến cùng. Nghĩ vậy Lạnh Dương chỉ có thể cả gan, nhẫn nại tính tình hô. Mọi người hãy nghe ta nói, chính phủ làm sao có thể mặc kệ mọi người kia. Lập tức có người âm thanh lạnh lùng nói, quản đại gia mày a, đem chúng ta nhà máy, tác phường đều phong, chúng ta dựa vào cái gì sống. Nói thật Lạnh Dương lúc này rất là sợ hãi, nhưng còn phải lớn gan nói, các hương thân, sở dĩ phong mọi người nhà máy cùng tác phường, nguyên nhân chủ yếu chính là các ngươi sinh sản thuốc men là có hại, là hội hại chết người, thực tai nạn chết người, các ngươi đều muốn ngồi tù. Các ngươi chẳng lẽ liền không biết mình sinh sản dược phẩm có hại sao? Sẽ không sợ ăn chết người đi ngồi tù? Lời này lập tức cầm ở đây người cho hù sợ. Người tới đều là dân chúng bình thường. Ai ngờ ăn thịt người mệnh quan tòa. Tại có mọi người cũng đều biết chính mình chế dược là có hại. Chính bọn họ cũng không ăn. Sở dĩ dám đến này kháng nghị đại đa số người đánh chính là pháp, không trách chúng chủ ý. Có thể Lạnh Dương nói muốn ngồi tù sự tình, lập tức là hù sợ không ít người. Ở đây có thể không hoàn toàn là cái gì còn không sợ điêu dân. Lạnh Dương nhìn mọi người im lặng hạ xuống, lập tức là thở dài ra một hơi. Hắn là thực sợ nhiều người như vậy ồn ào, thực xuất hiện tình huống như vậy. Nhưng là không còn biện pháp kết thúc. Lạnh Dương tiếp tục nói, ta biết mọi người không có tác phường, không có nhà máy sẽ không kinh tế khởi nguồn. Chính phủ làm sao có thể sẽ để cho mọi người không có cơm ăn kia. Cho nên vậy chúng ta mời đến Long Đằng Thuốc Nghiệp Bách luôn. Nàng đại biểu Long Đằng Thuốc Nghiệp sẽ cùng mọi người ký kết hợp tác nuôi dưỡng hợp đồng. Chúng ta lâu dài huyện khí hậu hào, hoàn toàn phụ họa gieo trồng dược liệu hoàn cảnh. Long Đằng Thuốc Nghiệp bỏ vốn kim, xuất kỹ thuật giáo mọi người như thế nào gieo trồng dược liệu. Loại hảo dược vật liệu Long Đằng Thuốc Nghiệp toàn bộ thu mua. Đây là Mễ Tử Hiên nghĩ ra biện pháp. Lâu dài huyện người tại sao lại ồn ào? Dễ còn không phải không có tác phường. Xưởng thuốc mọi người không có kinh tế khởi nguồn. Không có cơm ăn làm sao có thể không làm khó kia. Nhưng nếu như Long Đằng Thuốc Nghiệp xuất kỹ thuật cùng tài chính cùng lâu dài huyện mang dược liệu, hợp tác nuôi dưỡng, cái này vì lâu dài huyện người tìm đến một mảnh làm giàu đường. Mọi người có tiền, ai còn sẽ đi sinh sản có hại giảm béo thuốc. Đây chính là phạm pháp, là muốn ngồi tù, cùng liền có thể kiếm tiền. Còn không có nguy hiểm dược liệu nuôi dưỡng so với, không có liền mấy người hội ngu ngốc đến tiếp tục đi lão lộ. Lạnh Dương vừa mới nói xong, đám người liền bắt đầu nghị luận lên, hiện trường hựu loạn thành chợ bán thức ăn. Hiển nhiên mọi người không tin, Lạnh Dương nhanh chóng nói, Long Đằng Thuốc Nghiệp người liền tại bên ngoài, mọi người tránh ra một con đường, để cho bọn họ đi vào được không? Vừa mới nói xong ngăn ở môn khẩu người thật sự là bán tín bán nghi nhượng ra một con đường. Mễ Tử Hiên nhìn xem Bách Gia Nghi cười nói, nên ngươi lên sân khấu. Bách Gia Nghi hung hăng chừng nhất nhãn Mễ Tử Hiên cất bước đi. Ý tứ rất rõ ràng, quay đầu lại ta tại tính sổ với ngươi. Tính là gì dưới trướng, còn không phải Hoa Mỹ Nghiên sự tình. Mễ Tử Hiên đương nhiên biết. Nội tâm cảm giác ủy khuất, nếu hắn cùng Hoa Mỹ Nghiên thực có quan hệ gì khá tốt. Nhưng không có a, Bách Gia Nghi muốn cùng hắn tính sổ. Hắn cảm giác chính mình so với Đậu Nga còn muốn oan. Bách Gia Nghi mang theo một đám Long Đằng Thuốc Nghiệp tầng giữa đi vào. Đến đây kháng nghị người vừa nhìn Bách Gia Nghi những người này quần áo bất phàm, đến là tín vài phần Lạnh Dương. Bất quá đối với dược liệu gieo trồng vẫn còn không có quá lớn lòng tin. Mọi người cũng không phải người ngu. Không có khả năng Lạnh Dương nói vài câu sẽ tin. Hoa Mỹ Nghiên nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Đây là ngươi nghĩ xuất biện pháp. Hữu dụng không? Mễ Tử Hiên cười khổ nói. Khẳng định có hiệu quả. Lần này Mễ Tử Hiên thế nhưng là chảy máu bản. lại là bỏ vốn kim, lại là xuất kỹ thuật, thành phẩm thật sự là quá cao, xa không bằng từ một ít sản dược liệu địa phương trực tiếp thu mua tới có lợi nhất. Bất quá kia giai đoạn trước là như thế này, chỉ khi nào lâu dài huyện dược liệu gieo trồng hình thành nhất định quy mô đối với long đằng thuốc nghiệp cũng là có rất lớn chỗ tốt. Đầu tiên chính là vận chuyển thành phẩm, long đằng thuốc nghiệp hoàn toàn không cần đi xa địa phương thu mua dược liệu. Tiếp theo kia lâu dài huyện gieo trồng dược liệu chủng loại nhiều, sau đó cũng sẽ thuận tiện long đằng thuốc nghiệp cái khác dược liệu nguyên liệu cung ứng. Thời điểm này Bách Gia Nghi đã chiếm được Lạnh Dương bên người. Bách Gia nên sớm liền không phải lúc trước cái kia tại quán ba bán rượu tiểu nha đầu. Đã nhiều năm như vậy, đã sớm thành một nhà công ty lớn tổng giám đốc, khí thế tự nhiên là bất phàm. Nàng liền hướng kia vừa đứng, lập tức để cho đến đây kháng nghị người lại tín Lạnh Dương nói những lời kia vài phần. Bách Gia Nghi cũng không nét mực nói thẳng, ta là long đằng thuốc nghiệp tổng giám đốc Bách Gia Nghi. Lần này tới chính là cùng mọi người nói dược liệu gieo trồng liên quan công việc. Dược liệu gieo trồng tương lai đều các loại tình huống. Ta không chuyên nghiệp, liền thỉnh công ty của chúng ta nhân viên kỹ thuật như mọi người nói rõ chi tiết một chút đi. Nói, xong Bách Gia Nghi liền đem kêu gọi đầu hàng khí cho mang đến nhân viên kỹ thuật. Trước khi đến nhân viên kỹ thuật đã đánh qua bản nháp. Hiện tại đối diện với mấy cái này người mặc dù có chút luống cuống, nhưng vẫn là cầm dược liệu gieo trồng tương lai nói ra. Chính như Lạnh Dương theo như lời, lâu dài huyện khí hậu cùng thích hợp dược liệu gieo trồng. Nếu như long đằng thuốc nghiệp cung cấp tài chính cùng kỹ thuật đến đỡ, chậm nhất sang năm toàn huyện người liền có thể nhìn thấy hiệu quả và lợi ích. Long đằng thuốc nghiệp thuốc cảm mạo đã đưa ra thị trường, bán được rất là hỏa bạo, mà loại này thuốc cảm mạo là cần dược liệu, thuốc cảm mạo lượng tiêu thụ hào, tự nhiên sẽ lôi kéo với tư cách là nguyên liệu vài loại dược liệu tiêu thụ tình huống. Bởi như vậy chỉ cần lâu dài huyện nhân chủng thực những dược liệu này là có thể kiếm được tiền một số lớn. Đến đây kháng nghị người thấy được Bách Gia Nghi, lại nghe nhân viên kỹ thuật nói rõ chi tiết hạ dược vật liệu gieo trồng tương lai. Rất nhiều người đều trong nội tâm, đương nhiên cũng có chút người không cam lòng, động lòng người đếm tới ngọn nguồn quá ít, cũng lật không nổi sóng gió gì. Sự tình đến nơi đây cũng đã tiến nhập khâu cuối cùng. Đến đây kháng nghị người nhao nhao tản đi. Lấy thôn làm đơn vị phái ra thôn trưởng tới cùng long đằng thuốc nghiệp tiếp tục nói kỹ càng hợp tác công việc, những sự tình này tự nhiên không cần Mễ Tử Hiên quan tâm, cũng không cần Bách Gia Nghi quan tâm, không có Mễ Tử Hiên chuyện gì, hắn trực tiếp mang theo Hoa Mỹ Nghiên dẹp đường hồi phủ. Bách Gia Nghi vẫn không thể đi, chuyện khác là không dùng nàng quản. Có thể nàng tổng giám đốc lại có đợi ở chỗ này tọa trấn, cho nên liền lưu ở chỗ này. Mễ Tử Hiên trở về ngày hôm sau, Vương Hồng Dương tự mình gọi điện thoại thỉnh hắn đi trong nhà ăn cơm. Vương Hồng Dương là người nào? Kia là bí thư tỉnh ủy, hắn tự mình mời người ăn cơm, còn là gọi lên nhà mình. Có này đãi ngộ người tại trong tỉnh thật sự là không có mấy cái. Mễ Tử Hiên sở dĩ có cao như vậy đãi ngộ, tự nhiên là bởi vì hắn giúp đỡ Vương Hồng Dương một cái đại ân. Bằng không thì lão Vương sẽ rất phiền toái, cũng sẽ rất bị động. Lúc ăn cơm hậu, Vương Hồng Dương cười nói, tiểu Mễ nghĩ không được nghĩ nhúc nhích. Mễ Tử Hiên ngẩng đầu khó hiểu nói, nhúc nhích, ngài có ý tứ gì? Vương Hồng Dương cười nói, lão tại cấp cứu trung tâm đợi cũng không phải cái lâu dài sự tình. Người mấy năm này lấy được thành tựu không ít, là nên nhúc nhích. Mễ Tử Hiên cười khổ nói, Vương Bí Thư ngài có chuyện còn là nói thẳng a, khác thừa nước đục thả câu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.